Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 77, C77, bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thánh sứ đau đến mức hôn mê bất tỉnh chính vào lúc này. Tàng Nhất lạnh lùng nói. Bản, xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng tên nỏ rít lên chói tai, những mũi tên xuyên qua bức tường gỗ phía sau tấm rèm, tạo ra vô số lỗ nhỏ. Hừ, tiếng ai đó bị trúng tên vang lên. Vào lúc này, bức tường phía sau bục cao sụp xuống, cho bụi long trời lở đất, những mảnh ván gãy bay khắp nơi. Đột nhiên, một căn nhà gỗ không hề nhỏ hơn sảnh tụ nghĩa xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trong căn nhà còn có một cái bục cao khác, trên chiếc giường lớn có một đại hán to lớn mạnh mẽ, lông mày như chim ưng, mắt như sói, đầu đội mũ sắt, người khoác áo giáp, tay cầm thương, vẻ mặt u ám nói. Vương gia, nghe đồn ngươi là kẻ ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc chỉ thích đọc sách, nhưng thái tử vẫn luôn nói rằng ngươi chỉ đang giả vờ mà thôi. Ban đầu ta không tin, nhưng hôm nay, tận mắt nhìn thấy phong thái của ngươi, mới biết thái tử điện hạ đã đúng. Ngươi che giấu quá sâu. Lúc này, bùm bùm bùm, một đám quân lính mặc áo giáp được trang bị đầy đủ vũ khí đứng trước mặt đại hán, bày ra quân trận. Sát khí ngập trời, ha ha ha. Hạ Thiên rút cây kim bạc trên người Tam Thánh Sứ ra, lau sạch vết máu lên người mình rồi nhét lại vào trong ống tay áo, sải bước đi vào vũng máu loãng, từng bước đi đến trước mặt đại hán cao lớn. Hóa ra là Tà Ngạn thống lĩnh của Đông Cung, hóa ra là Tà Ngạn thống lĩnh của Đông Cung, hóa ra ngươi mới là người đứng sau thật sự của núi Nhị Long. Hóa ra ngươi mới là kẻ độc ác thật sự. Cách chương.